Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô về. Mời cô lên xe đi ạ. 5 phút sau khi ngồi trên xe, Mục Sơ Kiều bắt đầu nghi ngờ. Bản thân mình hình như đang ngồi trên một chiếc xe bắt cóc. Chiếc xe này hướng đi về phía nào vậy? Công ty. Công ty ư? Cô không nhịn được mà cao giọng thốt lên. Đúng vậy. Tổng giám đốc đã dặn như thế. Nhưng mà tôi tới công ty của anh ta làm gì chứ? Tôi cũng không biết. Cô có thể tự mình hỏi tổng giám đốc. Nhưng mà tại sao tôi không thể mang đồ đạc lên được? Khi cô xuống xe thì đã xảy ra một vấn đề nhỏ. Tổng giám đốc có dặn, hành lý tôi sẽ giúp cô mang về tôn tước trước. Vậy thì làm phiền anh rồi. Lái xe tiếp tục cười như cũ, thậm chí nụ cười còn có xu thế mở rộng hơn nữa. Mạnh tay đóng sầm cửa xe, cô sợ chậm một chút nữa thì mình sẽ xông tới đè bẹp anh ta mất. Anh gọi cô lên lầu thì cô phải lên sao? Mục Sở Kiều cô cũng rất là có nguyên tắc cơ mà. Cho nên sau khi xuống xe, sau khi chiếc xe BMW kia chờ toàn bộ số tài sản của cô rời đi, cô ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa tòa cao ốc Long Thị, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược trên đường. Rất nhanh tiếng chuông di động trong túi vang lên, mặc dù không cam lòng nhưng cô vẫn ấn nút nghe. Cô ở đâu rồi hả? Không hề dư thừa bất cứ một từ vô nghĩa nào, trực tiếp mà đánh thẳng vào chủ đề. Anh là ai? Cô thực là không biết sống chết mà cất tiếng hỏi lại. Mục Sở Kiều. À, quý ông cho thuê nhà, có gì không? Cô đang ở đâu rồi? Ở dưới lầu công ty của anh. Dưới lầu ư? Chính xác hơn là ở trên bậc thềm trước cửa công ty anh. Chỗ này ngắm cảnh thật sự là rất tốt lắm. Sau vài giây im lặng, điện thoại truyền tới giọng nói đang nén cười của Long Đầu Kiêu. Ngắm cảnh tốt lắm ư? Ừ. Vậy thì cô cứ từ từ thưởng thức đi nha. Đó là điều đương nhiên rồi. Sau khi dập máy, Mục Sở Kiều tiếp tục chống má, ngắm người qua lại trên đường rồi suy nghĩ dần dần bay xa. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, tâm hồn cũng có thể lang thang. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của cô, nhưng đây cũng chính là năng khiếu giỏi nhất của cô. Đột nhiên có người chụp vai cô. Phản ứng bản năng là giơ tay, quay mình lại rồi cúi đầu. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, không có một chút ngưng trệ. Có lẽ phải trải qua vô số lần thực chiến, tích lũy kinh nghiệm mới có thể thành thục như vậy. Cô há hốc mồm nhìn kẻ bị mình ném xuống mấy bậc cầu thang, rồi chậm rãi đưa tay gãi đầu. Không biết làm bộ như bây giờ không nhìn thấy, hay là xoay người bỏ chạy sẽ tốt hơn đây. Mục Sở Kiều, sao không lại đây để đỡ tôi dậy hả? Cô gái này thật sự là bị ngốc luôn rồi sao? Việc này có vẻ như là không cần thiết lắm. Ở bên trong cao ốc này, không phải là có một đống người đang chạy ra xông xe nịnh bợ hay sao? Sắc mặt của người đàn ông kia trở nên đen như mực luôn rồi. Bây giờ cô không nên tới đó à nhá? Mục Sở Kiều, cô dám chạy một lần nữa xem. Cô gái đáng chết kia ngày nào cũng tính toán sẽ chạy trốn. Nếu anh còn để cô ta trốn nữa, thì tên của anh, bà chữ Long Đậu Kiều này sẽ viết ngược. Nhân viên Long Thị, không ai là không giật mình. Tổng giám đốc của bọn họ luôn luôn cư xử nghiêm túc bình thản, bây giờ lại đang nổi nóng. Rõ ràng là trời muốn đổ mưa máu mà. Đi thì đi, làm gì phải nổi nóng chứ. Ai kêu anh không nói một câu nào lại động tay động chân. Tôi phản kháng lại là chuyện bình thường cơ mà. Mục Sở Kiều vừa đi vừa cất tiếng càu nhàu. Cô ta lại còn kiếm cớ nữa chứ. Anh gọi cô vài tiếng, cô ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Anh duỗi tay ra vỗ nhẹ tay cô, thì cô lại lập tức đánh anh. Càng nghĩ thì càng cảm thấy cô đây là cố ý mà. E rằng chỉ có cô gái kia là chậm hiểu mà thôi. Không cảm thấy là cảm xúc của tổng giám đốc sắp nổ tung đó sao? Nhân viên Long Thị đều cố ý tránh qua một bên. Anh yêu à? Cô kéo dài giọng, rồi sau đó đột nhiên lại hạ giọng, nhỏ đến nỗi chỉ có hai người bọn họ nghe được. Quý ông thế nhà, ngài đại nhân đại lượng, tha cho triệu nhân nhất thời lỡ bước nha. Mọi người đều mê mê tại chỗ. Hai chữ anh yêu đó nặng nề, khua leng beng ở trong đầu bọn họ, làm rúng động tất cả mọi người, kể cả đương sự, không ai không bị đầu óc choáng váng. Thật sự là chấn động quá mà, có người ở trước mặt mọi người mà tỏ tình với tổng giám đốc. Long Đầu Kiêu vẻ mặt phức tạp nhìn người đang cúi đầu nhận lỗi. Cô là loại người làm việc, cũng nhất thời hứng thú. Thật sự là có một chút khiến người ta không thể nào hiểu được mà. Nhất thời lỡ bước ư? Anh nhướng mày nghi ngờ. Ừ. Chỉ cần có thể bỏ qua thì cái gì cũng không sao hết. Dù sao cô cũng không phải là nhân vật gì gì đó, cần chi phải sợ mất mặt chứ. Vậy thì buổi tối massage giúp tôi có được hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net